sắc dục, tức là sắc đẹp. 3. Danh dục, tức là tham danh, tham tiếng tốt, thích người khác ca tụng. Nếu bị người hủy nhục thì như trăm cây kim đâm vào tim, coi danh vọng trọng hơn bất cứ những gì. 4. Thực dục, thích ăn vật ngon, nhất là người tu đạo không coi trọng vật ăn, nên coi vật ăn như thuốc hay để duy trì thân thể này khỏi bị khô gầy mà tu đạo nghiệp. 5. Thùy dục, có người thích ngủ, cảm thấy ngủ càng nhiều càng tốt, song càng ngủ càng mê, biến thành ngu muội tối tăm. Do đó, tài sát danh thực thùy như địa ngục năm căn. Một khi ngủ thì ngàn năm chẳng nghe danh hiệu Phật. Hàng nhị thừa bị năm thứ dục niệm này chi phối, cho nên vẫn chưa đến bậc bất sinh bất diệt. Ta vì họ nói pháp nhị thừa, bốn diệu đế và 12 nhân duyên, chỉ bất quá khiến cho họ tâm tính vui mừng mà tinh tấn tu hành. Thực tế thì chứng được quả vị nhị thừa vẫn chưa đắc được cảnh giới chân chánh niết bàn. Có khác nào ở xa trong quả mơ mà hết khác? Phải biết bánh vẽ không thể no được. Kinh văn: ví như đường giữ hiểm nạn, dài 500 do tuần, chúng ghê sợ hoang vắng không người. Nếu có đông người muốn đi qua đường hiểm đó, đến chỗ châu báu, có một vị đạo sư trí huệ sáng suốt, khéo biết rõ tướng thông bích của con đường, dắt mọi người muốn vượt qua hiểm nạn này. Mọi người được dắt đi giữa đường lười mỏi, bèn bạch với đạo sư rằng: chúng con rất mệt nhọc, lại thêm sợ sệt, không thể đi thêm được nữa. Đường ở trước còn dài, nay chúng con muốn lui về. Giảng giải: ví như có một đoạn đường dài 500 do tuần, 4 vạn dặm. Phàm ai muốn đi qua con đường này sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm hoạn nạn, như gặp trộm cướp, rắn sói hổ báo. Cho nên ai muốn đi qua con đường này tâm đều sợ hãi. Song chỉ có con đường này mới đến được chỗ cất giữ châu báu. Do đó chỉ có cách mạo hiểm tiến về trước. Thì lúc ấy ở trong đó có một vị đạo sư rất thông minh tài giỏi, đầy đủ trí huệ viên mãn, biết lối đi của đường hiểm đó như thế nào, mới không bị đủ thứ điều nguy hiểm. Do đó bậc đạo sư phát tâm dẫn dắt tất cả mọi người vượt qua con đường này. Song những người này đi được nửa đường thì sinh tâm lười mỏi, chẳng muốn đi nữa. Do đó họ nói với bậc đạo sư: bây giờ chúng con đã mệt mỏi quá rồi, đường này rất nguy hiểm và sợ hãi, chúng con chẳng muốn đi nữa. Đường ở trước rất dài, cho nên chúng con muốn lui về. Kinh văn: vị đạo sư nhiều phương tiện bèn nghĩ thế này: những người này rất đáng thương, sao lại bỏ châu báu mà muốn lui về? Nghĩ như thế rồi, dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm hơn 300 do tuần, quá làm một cái thành, bảo mọi người rằng: các ngươi đừng sợ, đừng lui về, nay thành lớn này có thể ở trong đó, làm gì tùy ý. Nếu vào thành đó rất được an ổn, nếu có thể đi thẳng đến chỗ châu báu cũng được. Giảng giải: vị đạo sư này có rất nhiều phương tiện, bèn nghĩ rằng: những người này thật đáng thương, sao lại bỏ chí nguyện muốn đi đến nước Phật bảo mà muốn lui về? Nghĩ đến đây, ngài chỉ có cách dùng thần lực quyền xảo phương tiện ở giữa đường hiểm hơn 300 do tuần, quá ra một cái thành, rồi bảo mọi người: các người đừng sợ, đừng sinh tâm lười mỏi, bây giờ các vị hãy đi vào trong thành lớn này dừng nghỉ. Ở trong này làm gì tùy ý. Nếu như vào trong thành này thì rất là an ổn, các người muốn tiếp tục đi đến chỗ châu báu thì có thể đến bảo sở nước Phật. Kinh văn: Lúc đó, chúng mỏi mệt, tâm rất vui mừng, khen chưa từng có. Nay chúng ta khỏi đường hiểm đó, rất được an ổn. Do đó, mọi người đều vào hóa thành, sinh lòng tưởng rằng đã được độ rất an ổn. Giảng giải. Lúc đó, mọi người đều rất mệt mỏi vô cùng, hốt nhiên thấy một tòa hóa thành, có thể vào dừng nghỉ tạm thời, cho nên sinh tâm vui mừng chưa từng có, nói: Hôm nay chúng con khỏi lạc vào nẻo trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thoát khỏi nhà lửa tam giới, được an ổn sung sướng. Do đó, cùng nhau đi vào hóa thành này, cho rằng họ đã được giải thoát và an ổn cửu kính. Kinh văn. Bấy giờ, vị đạo sư biết những người đó đã nghỉ ngơi xong, chẳng còn mệt nhọc, bèn diệt hóa thành, bảo với mọi người rằng: Các ngươi hãy đi tới chỗ châu báu ở gần đây, thành lớn đó do ta hóa làm ra, để dùng nghỉ thôi. Giảng giải. Lúc đó, vị đạo sư Thích Ca Mâu Ni Phật biết họ đã nghỉ xong, lấy lại sức lực, hết mệt mỏi. Do đó, Phật bèn quỷ diệt hóa thành đó, nói với mọi người rằng: Các ngươi hãy đi tới chỗ châu báu ở gần đây. Hóa thành đó là do ta biến hóa ra, để các ngươi nghỉ ngơi tạm thời. Tức cũng có thể nói, phàm là thánh nhân chứng được tứ quả A-la-hán, nên phải hồi tiểu hướng đại, tu pháp môn đại thừa, mới có thể đạt đến chỗ châu báu cửu kính. Kinh văn. Các tỳ kheo, Đức Như Lai cũng lại như thế. Nay vì các ông làm đại đạo sư, biết các đường hiểm sinh tử phiền não dài xa, nên bỏ, nên vượt qua. Giảng giải. Các tỳ kheo, pháp của Phật Đại Thông Trí Thắng cũng như pháp của ta nói. Như này vì các ông làm bậc đại đạo sư, biết rõ tất cả đường giữ sinh tử phiền não, nhiều hiểm nạn và xa dài. Do đó, nên lìa tất cả phiền não, vượt qua biển khổ sinh tử, đến được nhà Như Lai. Kinh văn. Nếu chúng sinh chỉ nghe một Phật thừa, thì chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi, bèn nghĩ như vậy: Phật đạo dài xa, chịu khổ siêng cần lâu mới có thể thành tựu. Phật biết tâm của họ khiếp nhược hà liệt, bèn dùng sức phương tiện nghỉ ngơi ở giữa đường, nên nói hai niết bàn. Nếu chúng sinh trụ ở hai bậc, thì bấy giờ Đức Như Lai bèn nói: Chỗ tu của các ông chưa xong, bậc của các ông gần với trí huệ của Phật, nên quán sát suy lường niết bàn đã được đó, chẳng chân thật vậy. Chỉ là sức phương tiện của Như Lai, nơi một Phật thừa mà phân biệt nói thành ba. Giảng giải. Nếu có chúng sinh nghe được Phật nói pháp chỉ có một Phật thừa, thì nhất định rất nhiều chúng sinh phất tay áo mà đi, chẳng nghĩ muốn gặp Phật hoặc gần gũi Phật. Vì Phật pháp là pháp khó tin, cho nên chúng sinh đều chẳng chịu tiếp thọ. Vì họ nghĩ tu hành thành Phật thì phải mất thời gian rất lâu, ở trong ba đại A Tăng kỳ kiếp siêng tu lục độ khổ hạnh mới có cơ hội thành Phật. Do đó, họ đều cố ý có tai chẳng nghe giáo lý viên đúng, có mắt chẳng nhận thức đại đạo sư, tức Phật, càng vô dụng nói dạy họ xả bỏ thất tình lục dục, một lòng tu đạo. Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật đều biết rõ tâm niệm của tất cả chúng sinh trong sáu nẻo, rất khiếp nhược và hạ liệt. Phật bèn dùng sức phương tiện mà nói hữu dư niết bàn pháp nhị thừa, để cho tâm tu đạo của chúng sinh tạm thời không lười mỏi thối lui. cho nên nói riêng ra một trung đạo niết bàn. Lúc đó Phật lại nói với họ: các ông chưa đạt đến Phật đạo cửu kính, bậc của các ông trụ gần với trí huệ của Phật. Các ông nên quan sát và suy lượng, bất cứ các ông đắc được cảnh giới niết bàn hữu dư hoặc vô dư đều chẳng phải chân thật. Kỳ thật là sức phương tiện của Như Lai, nơi một Phật thừa mà phân biệt nói ra Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát ba thừa.